Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 629, đánh một đốn liền tốt. Sự thật chứng minh, Hùng hài tử đánh một trận về sau là sẽ thay đổi nhu thuận. Từ lần trước Empoleon thuần thục thu thập hết rồi Monferno. Sau đó, tại giáo sư Rowan đem Monferno đưa cho Hyakun về sau. Monferno một mực biểu hiện được rất là yên lặng, cũng không có bất kỳ cái gì đùa giỡn dấu hiệu. Hiện tượng này để giáo sư Rowan bọn người có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau đó, vào lúc ban đêm Hyakun chính là tại Rowan sở nghiên cứu mượn túc. Rowan sở nghiên cứu có chính mình ký túc xá đi. Giáo sư Rowan để cho người ta thu thập ra một gian phòng trống. Sau đó cấp cho Hyakun sử dụng. Về phần Cynthia, thì là mang đi Hyakun thẻ căn cước. Nói là muốn giúp Hyakun đăng ký một lúc sau quán quân thi đấu vòng tròn. Sau đó liền rời đi Rowan sở nghiên cứu. Bất quá rời đi thời điểm, Cynthia nói cho Hyakun sáng ngày thứ hai nàng sẽ còn lại tới. Tại xử lý xong Monferno sự tình về sau, giáo sư Rowan liền tiếp theo đi nghiên cứu phần tài liệu kia đi. Mà tiến sĩ Beckley cùng tiến sĩ Yanazer cũng tại đem Hyakun đưa đến ký túc xá sau liền rời đi. Đi xử lý chuyện rồi khác. Lập tức Hyakun bên người an tĩnh rất nhiều. Chính chỉ còn lại một người Hyakun. Hiện tại đang suy nghĩ một chuyện khác. Theo Monferno gia nhập, Hyakun trên người bây giờ ngoại trừ Rayquaza đã có 7 con Pokemon. Mặc dù số lượng này còn tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Nhưng Hyakun cũng không cam đoan tại về sau vẫn sẽ hay không có mới đồng bạn gia nhập. Nếu như mình lại thu phục cái khác Pokemon, vậy khẳng định muốn đem một con hoặc hai cái Pokemon đưa về phòng chăn nuôi đi. Hyakun hiện tại mang ở trên người Pokemon, đều là trải qua chính mình suy nghĩ tỉ mỉ về sau mới mang theo. Vì ứng phó về sau thiên vương chiến cùng quán quân chiến, mà lại tại Cynthia rời đi thời điểm. Cynthia liền đã nói cho Hyakun, lần này quán quân lưu động thi đấu trận đầu chiến đấu đã bị ổn định ở 5 ngày sau đó, ngay tại khoảng cách sen dầm thao không xa Jubilee City cử hành. Đối chiến đối tượng chính là Palmer. Giờ phút này Palmer đã là đi trước một bước, tiến về Jubilee City làm trước khi chiến đấu chuẩn bị đi. Mà đánh với địa điểm là tại Jubilee City đài truyền hình. Jubilee City đài truyền hình tầng cao nhất có được to lớn chiến đấu bình đài. Có thể cung cấp tốt đẹp đối chiến hoàn cảnh. Làm đương nhiệm một trong tứ thiên vương. Tương lai đối chiến đại quân. Palmer thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Mà lần này giao đấu quy tắc là 3v3. Song phương chỉ có thể lựa chọn lấy 3 con Pokemon đăng ký ra sân. Đồng thời song phương cũng có thể tùy ý thay đổi Pokemon. Như vậy, đối chiến trình độ linh hoạt cũng sẽ tăng lên rất cao. Đối với loại này trình độ linh hoạt cao đối chiến, Hyakun cũng không dám chủ quan. Cho nên liên tục cân nhắc về sau, Hyakun quyết định tạm thời không đem Pokemon truyền tống về đi. Hết thảy chờ đối chiến qua đi, suy nghĩ thêm những chuyện khác. Mà đã đến giờ ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm Hyakun buổi sáng sớm sau khi rời giường, mang theo chính mình tất cả Pokbo đi tới Rowan sở nghiên cứu một chỗ sân đối chiến phía trên. Giờ phút này khoảng cách cùng Cynthia ước định xuất phát thời gian còn chưa tới. Cho nên Hyakun nghĩ thừa dịp lúc này trước cùng Monferno làm quen một chút. Đi ra đem Monferno, Hyakun xuất ra Pokbo đem Monferno dẫn đầu phóng thích ra ngoài. Azad, mà hóa thành một đạo bạch quang rơi xuống đất Monferno. Trong mắt vốn còn mang theo một tia ngang ngược khí tức. Nhưng ở nhìn thấy thả chính mình đi ra chính là Hyakun thời điểm, Monferno thân thể khẽ giật mình. Ngay sau đó trong mắt ngang ngược thần sắc cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một cỗ thanh tịnh. Một đôi mắt to sáng ngời tròn căng chuyển động. Cấp tốc đánh giá chung quanh. Hyakun nhìn thấy Monferno biểu hiện như vậy rất là hài lòng. Lúc đầu Hyakun coi là Monferno là hoàn toàn bạo ngược thành tính. Chỉ biết là chiến đấu. Hiện tại xem ra, nhưng cũng không hoàn toàn là dạng này. Cái này Monferno rõ ràng rất thông minh, cũng không chỉ là một vị làm bừa. Từ giáo sư Rowan nơi đó liền có thể biết được, gia hỏa này tại chim tra thời điểm liền lộ ra rất là khôn khéo. Có thể thừa dịp nhân viên công tác hơi chút sơ sẩy mà chạy ra sở nghiên cứu. Cái này cũng không là bình thường Pokemon có thể làm được. Mà lại, cái này Monferno tại bị Empoleon nghiền ép lên một lần về sau. Lại nhìn thấy Hyakun thời điểm, Monferno liền biểu hiện được rất là yên lặng. Hiển nhiên là Monferno biết, có Hyakun tại, chỉ cần Hyakun phái ra Empoleon, cái kia lấy hiện tại trạng thái của mình liền hoàn toàn không có chiến thắng cơ hội. Lỗ mãng sẽ chỉ làm chính mình thụ thương. Cho nên Monferno mới lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong chiến đấu thụ thương là khó tránh khỏi, nhưng là cùng không thể chiến thắng địch nhân chính diện cứng rắn. Đó chính là không khôn ngoan. Monferno biết rõ đạo lý này. Monferno, từ hôm nay trở đi, người chính là của ta đồng bạn. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn trước mắt Monferno, Hyakun ngồi xổm người xuống vươn tay. Trên mặt hữu hảo nói với Monferno. Azad, chấm ngoặc kép, mà nhìn xem Hyakun ngả vào trước mặt mình tay. Monferno đang chần chờ một lúc sau. Sau đó, đồng dạng chậm rãi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào Hyakun tay. Nhưng ngay tại Monferno chạm đến Hyakun bàn tay trong nháy mắt. Azad, theo Monferno một tiếng kêu âm thanh. Monferno vậy mà bắt lấy Hyakun bàn tay đột nhiên kéo một phát. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó Hyakun cũng là một cái cân bằng bất ổn. Thân thể nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Azad, mà ngay sau đó Monferno càng là một cái nhảy vọt liền nhảy đến Hyakun trên lưng. Cũng sau đó một khắc lần nữa hơi nhún chân. Thân thể thật nhanh hướng phía sở nghiên cứu bên ngoài chạy đi. Hừ. Cùng lúc đó, thân thể nghiêng về phía trước bên trong liền một tay chống đất Hyakun. Tại phát giác được Monferno ý đồ về sau chính là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Horns, kiếm, theo Hyakun quát khẽ một tiếng. Một đạo bạch quang cấp tốc từ Hyakun sau thắt lưng xông ra. Cũng tại Hyakun bên cạnh ngưng hiện, đã ra khỏi vỏ Horns. Trong nháy mắt bị Hyakun nắm trong tay. Đồng thời sau đó một khắc, Horns, Aerial A, kiếm, chỉ lệnh phát ra trong nháy mắt. Hyakun chính là quay người đem Horns đại lực ném mạnh ra ngoài. Hiện ra hồng quang Horns trên không trung hóa thành một đạo hồng quang xoay tròn lấy đánh thẳng. Monferno phía sau lưng, Azad, mà liền tại Horns phá không mà đến trong nháy mắt. Ngay tại phi tốc chạy trốn Monferno cảm ứng được phía sau truyền đến cảm giác nguy cơ. Trời sinh chiến đấu trực giác nói cho Monferno lúc này nên làm như thế nào. Chỉ thấy Monferno tại một tiếng kêu to về sau. Thân thể ngay tại chỗ lăn lộn. Tứ chi ôm lấy đầu mượt mà tại mặt đất lăn. Nói thật loại này tránh né phương thức rất chướng tai gai mắt. Nhưng lại rất hữu dụng. Ngay tại Monferno ôm đầu lăn đất nháy mắt sau đó, hồng quang lấp lóe Horns chính là chém bay mà qua, chặt đứt một tầng màu vỏ quýt lông khỉ, sau đó sát Monferno phía sau lưng cấp tốc cắm vào trên mặt đất. Azad, mà liền tại Horns công kích không có kết quả cắm trên mặt đất trong nháy mắt. Nguyên bản tứ chi ôm đầu Monferno đột nhiên bạo khởi, toàn bộ thân thể bén nhạy từ mặt đất nhảy dựng lên. Ngay sau đó liền trên không trung xoay tròn lấy hóa thành một đạo hỏa diễm vòng. Liệt hỏa hừng hực hướng phía Horns phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.